khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339: Đều con sâu cái kiến. Hoàn toàn chính xác, Lãnh Gia con mắt nhất định đang ngó chừng Chu Du cùng hắn tử tài khoản. Nếu như loại khi này đột nhiên ra tới một mới tử tài khoản, sau đó làm liên tiếp trái ngược lẽ thường tao thao tác, khó tránh khỏi bị hoài nghi. Mà hư thiên linh tử tài khoản là ở Lãnh Tà trước khi chết khai thông, cũng có qua một ít tao thao tác, hẳn là an toàn bảo hiểm. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, có hai điểm, Chu Du nhấp một hớp nước nóng rửa mặt nói ra. Thứ nhất, hết thảy giao dịch đều muốn tại Vạn Thụ Cao Tỉnh hoặc là Úc Linh Vị Diện hoàn thành, không cần phải nhấc lên địa cầu. Thứ hai, vô luận là mua có lẽ hay là bán, toàn bộ hàng cũng không muốn xuất hiện ở địa cầu, chỉ có thể ở đã ngoài hai cái vị diện. Không dám, Lãnh Tà gật đầu nói, với tư cách to lớn cao ngạo thiện lương nhân viên quản lý, ngươi có thể đạt được 15% ngư hoàn chia làm 25%, 16%, 28%, 28, 28, 28. Lãnh Tà lau đem đổ mồ hôi, móa nó. Thói quen trả giá, đã quên tác phong của ngươi. Cái kia, kế hoạch của các ngươi là? Chu Du quay đầu hỏi. Không phải, chúng ta là nàng. Hư thiên linh chỉ hướng Chu Tiểu Mỹ, thiếu ra vẻ đáng thương, ngươi sớm chỉ biết nàng là ai. Hư thiên linh một bộ mộng đẹp bị đâm toái bộ dạng. Ai nha, cái này không có ý nghĩa rồi, không phải ngươi xem Di Mông thời điểm a? Ta sớm chỉ biết ngươi phấn Di Mông, ta nói sao, có tin ta hay không đánh ngươi. Chu Du mặt đỏ tới mang tai, nói lại lần nữa xem. Ta tại sao sao sao? Tốt rồi, tốt rồi. Lãnh Tà giơ tay lên, phi thường nghiêm túc mà xông Chu Du gật đầu. Chu Du, ngươi xem ngươi Di Mông, chúng ta không hướng bên ngoài nói là được. Ngoạn cú liễu một hữu, không náo loạn, ta cho ngươi biết toàn bộ kế hoạch. Lãnh Tà gật đầu của mình, dùng tài hoa của ta, tăng thêm hư thiên linh năng lực, dùng Vạn Thụ Cao Tỉnh vị diện làm trung tâm, sáng tạo một cái đủ để cùng Lãnh Gia địch nổi Nhàn Ngư Đế Quốc. Nghe rất nhàm chán, Chu Du lại ăn xong rồi mặt, cây đã muốn giết chết Lãnh Gia đại đa số cao tầng. Đối với báo thù mà nói, cái này còn chưa đủ sao? Lãnh Tà tà mị cười một tiếng, Lãnh Gia cũng không phải vài người tạo thành, hắn là một cái thể chế. Chỉ cần thể chế tồn tại, rất nhanh sẽ có người bổ sung đến, tạo thành cùng lúc trước giống như đúc Lãnh Gia. Ta từng cân nhắc qua từ bên trong tan rã, nhưng thời gian không đủ rồi. Bởi vậy hiện tại, ta chỉ có thể thương ngoại bộ làm chuyện này. Tựa như cây đồng dạng, cây hoàn toàn chính xác tại làm chuyện này, nhưng phương hướng sai rồi. Ta nói rồi. Mặc dù nàng giết chết Lãnh Gia tất cả mọi người, thể chế vẫn đang tồn tại, đế thương vị diễn rất nhanh hội gây dựng lại bước phát triển mới Lãnh Gia. Bạo lực thì không cách nào phá hủy thể chế, ít nhất tại Nhàn Ngư Thượng là như thế này. Cái gì kia có thể? Cái khác thể chế, Lãnh Tà trầm giọng nói. Chu Du trầm ngâm thật lâu, nước nóng rửa mặt đều có chút nguội mất. Hắn mới đột nhiên mở miệng nói, cái kia về sau đâu này? Nếu như ngươi thành công, Lãnh Gia bị diệt rồi, cái kia về sau đâu này? Ngươi cũng không họ Lãnh, cái này không trọng yếu. Lãnh Tà gãi gãi đầu, chúng ta có thể gọi Chu Gia A-Hát là Hoàng Thành. Hư thiên linh cẩn thận cải chính, điếm trưởng ưa thích gia tộc này tên. Đúng rồi, hắn còn phấn Di Mông đánh ngươi. Chu Du cao cao đưa tay quạt xuống dưới, định tại hư thiên linh trước mặt do dự một chút, cuối cùng nhất lựa chọn văn vê, dùng sức văn vê. Không chỉ có văn vê, hắn còn thân tượng thân mì sợi đồng dạng níu lấy hư thiên linh khuôn mặt. Ua a ua a ua, A ua a hư thiên linh bị văn vê phi thường thống khổ. Ua a ua a ua a ta ua a ua a không nói. Ua a bọn hắn cũng không biết. Vọng bên ngoài chỗ tối, chính có một âm thầm quan sát sinh vật. Một đôi lóe lên sạch bong con mắt chính tại âm thầm trầm trồ khen ngợi. Ai nói ta béo hổ là đồ ăn liên hoàn dây xích ngọn nguồn đầu. Chu du phía dưới đều con sâu cái kiến. Béo hổ cười thầm lấy xúc lên mập mạp thân thể. Di đoán đúng sao? Ta đây tự nói cho tô y y đi. Mèo ha ha ha ha. Ngày kế tiếp, đưa đến người nhà, tiểu ẩn hồ bờ chính thức ngừng kinh doanh. Công nhân cũng nghênh đón khó được nghỉ dài hạn. Tô y y cùng Hoành Thánh kết bạn du lịch. Thì nhi vốn là muốn cùng đi, nhưng ở sắp bước ra dân túc đại môn thời điểm đổi ý rồi. Nàng chưa nói nguyên nhân. Lãnh tà cùng hư thiên linh tắc khứ vạn thụ cao tỉnh vị diện bắt đầu tiến hành nhàn ngư đưa vào hoạt động. Bọn hắn vốn mời Chu Du cũng đi qua đi dạo, nhưng Chu Du muốn đợi chuyện trước mắt bề bộn xong rồi nữa. Về phần chân ni, bị Chu Du đặc biệt chiếu cố, vì nàng báo danh một loạt, sớm dậy huấn luyện huấn luyện. Bởi vì trước đây, tiểu Mỹ khoán sự kiện, ảnh hưởng. Chu Du sửa lại đối với tương lai của nàng định vị. Ngược lại làm cho nàng chuyên tấn công nhi đồng làm bạn chuyên nghiệp. Tuy nhiên nàng có chút không tình nguyện, nhưng Chu Du không chỉ có là lão bản, có lẽ hay là chủ nợ. Tại toàn bộ phương vị uy áp hạ, không thể không khuất tùng. Rất nhanh, tiểu ẩn hồ bờ quanh thân dựng lên cao cao tạm thời thi công tường. Bảo đảm bên ngoài vô pháp nhìn trộm đến bên trong. Một loạt thi công như vậy triển khai. An Hoa cũng đồng kỳ nhiều lần đi tới đi lui tiến hành nghỉ phép khách sạn thăm dò cùng xếp đặt. Thiết kế, điện thoại cùng WeChat trên bình đài cũng luôn không ngừng truyền đến tin tức. Muốn đặt phòng khách nhân chưa từng có gián đoạn qua. Không ít người đều lưu lại điện thoại. Hy vọng công trình sau khi kết thúc trước tiên nhập túc. Nhóm đầu tiên vào bàn to lớn khí giới là máy đào móc. Cùng lúc khai mở đào hai kỳ kiến trúc nền tảng, một phương diện khác, đã ở đào mới hồ nhân tạo. Đối với hai kỳ quy mô mà nói, hiện tại mặt hồ có vẻ có chút quá nhỏ rồi. Chu Du cũng lần nữa theo Úc Linh vị diện tiến cử một cái con suối. Đem hồ diện tích mở rộng gấp đôi, đợi máy đào móc lối ra. Ất phương thi công tổng bao công nhân đám bọn họ vào bàn bắt đầu làm nền tảng. Đây cũng là toàn bộ công trình chung bọn hắn duy nhất cần muốn thân động thủ địa phương. Toàn bộ trụ cột công trình làm tốt. Đã là cuối tháng 12, An Khả Kỳ xếp đặt thiết kế cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Nàng tích lũy đủ nhiều xếp đặt thiết kế phương án. Cái này lại để cho nghỉ phép khách sạn giai đoạn trước làm vô cùng thuận. Đảo mắt sắp tiến vào công trình vẽ bản đồ giai đoạn. Làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là, tại tiếng chuông mừng năm mới gõ vang trước kia, chim nhạn ven hồ vậy mà cũng khởi công rồi, đương làm nhưng cái danh xưng này chỉ là một viết tắt. Tất cả của nó xưng hẳn là Lăng Hải Vĩnh Mậu chim nhạn hồ Trung Quốc huyền quốc tế khách. Sạn, theo Bạch Tĩnh bên kia tin tức truyền đến xem, bọn hắn quang, xếp đặt thiết kế đấu thầu. Tự hao tốn 1.400 vạn nguyên. Mà An Hoa lấy được cố vấn phí chỉ là 85 vạn. Có thể lại hoa 1.300 vạn làm ra thứ này cũng là trình độ. Nói như vậy quy mô công trình bình thường cần 2 năm trở lên kỳ hạn công trình. Mặc dù là ở trong nước hiệu suất cao trong hoàn cảnh cũng ít nhất cần 1 năm rưỡi. Nhưng dù Vĩnh Mậu lại đưa ra muốn, ngày đêm kiêm trình mão đủ kinh sức lực. Thành lập đất nước quốc khánh hiến lòng son. Ngụ ý là muốn qua sang năm lễ quốc khánh trước kia làm xong. Tính toán đâu ra đấy thì 10 tháng. Trên lý luận, điều này cần 3 đợt công nhân. Tam ban đảo 10 tháng không nghỉ ngơi mới có thể làm được. Về phần quốc khánh cái gì? còn thật không cần hắn hiến cái gì lòng son. Cái này chỉ do cứng rắn ngạnh đến. Vốn thân ở thành thị biên giới, tương đối yên lặng Long Bàn thôn. Tại nơi này vào đông, đột nhiên tự náo nhiệt lên. Về phần Chu Du bên này, tại mới con suối an trí xong hậu, tiến nhập toàn bộ phong bế trạng thái. Chỉ có một đài kiến trúc máy đánh chữ, tại vĩnh viễn vận tác. Bản tồn tại ở trong tưởng tượng cái kia chút ít kiến trúc. Đang tại lặng lẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.